Quan Thuật, chương 3382, cuộc đua chức vị, gocchuyenaudio.com. Vừa mới trở về tập đoàn Hoành Không, bỗng nhiên nhận được thông báo 9 giờ sáng mai họp đảng ủy ủy ban quản lý. Ngày hôm sau, nhân mã đều đã tề tựu đông đủ. Các đồng chí, lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng ta nhanh chóng xây dựng các ban trung tâm trực thuộc ủy ban quản lý. Để phát huy tác dụng chỉ huy của ủy ban quản lý, hôm nay chủ yếu có 3 vấn đề cần thảo luận. Thứ nhất chính là đề cử chức chủ nhiệm văn phòng, thứ hai là thảo luận việc chọn người phụ trách ban tuyên truyền. Khu kinh tế muốn phát triển, tuyên truyền nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Vấn đề thứ ba là chọn người cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức. Ban tổ chức của khu kinh tế, chức chính sẽ do lãnh đạo cấp trên quyết định, còn chúng ta giới thiệu đề cử chức phó cấp bậc của đồng chí này là phó giám đốc sở. Thật ra, 3 chức vị này đều là cấp phó giám đốc sở. Tối qua tôi đã gặp gỡ đồng chí Phong Hồ Ninh, đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Mộc Hùng Phi, đồng chí Bành Nhất Khải. Đã đưa ra việc chọn người bước đầu. Tiếp theo xin mời đồng chí Bành Nhất Khải đọc danh sách ứng viên. Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Cuộc họp ban bí thư bộ máy đảng ủy khu kinh tế đã quyết định bước đầu định ra 6 đồng chí có tên dưới đây để chọn 3 chức vụ này. Ứng viên cho chức chủ nhiệm văn phòng là đồng chí Trương Kiệt và Khổng Ý Hùng. Ứng viên cho chức trưởng ban tuyên giáo là đồng chí Đinh Hạo Nhiên và đồng chí Hứa Phi Đồng. Ứng viên cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức là đồng chí Thái Trung Thiên và đồng chí Trần Viên Đông. Đồng chí Trương Kiết là từ văn phòng quốc vụ viện xuống, khi còn ở văn phòng quốc vụ viện phụ trách công tác tiếp đãi và liên lạc rất thuần thục đối với công tác văn phòng. Còn đồng chí Khổng Ý Hùng là chủ nhiệm văn phòng tập đoàn Hoành Không, cũng rất nhiều kinh nghiệm đối với công tác văn phòng. Tôi không cần phải nói nhiều nữa. Đồng chí Đinh Hạo Nhiên vốn công tác ở Ban tuyên giáo tỉnh Điền Nam, phụ trách mảng công tác tuyên truyền. Hơn nữa, đồng chí Đinh Hạo Nhiên bản thân tốt nghiệp chuyên ngành tin tức, khả năng viết rất tốt. Còn đồng chí Hứa Phi Đồng là phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành phố Hạng Nam, chiến đấu ở chiến tuyến đầu tiên của mảng tuyên giáo. Đặc biệt ở phương diện tuyên truyền cho đại quy hoạch Hoành Không, đồng chí Hứa Phi Đồng có thành tích rất lớn. Đồng chí Thái Trung Thiên là phó bí thư thành ủy phân quản công tác đảng quần chúng của thành phố Hạng Nam. Đồng chí này tác phong rất chuyên nghiệp, thành thục trong công tác tổ chức nhân sự. Còn đồng chí Trần Nguyên Đông là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không, nguyên là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Trước khi đảm nhiệm chức chánh văn phòng này, đồng chí Trần Nguyên Đông đã từng công tác ở mảng tổ chức cán bộ. Cho nên cũng nắm rất chắc công tác này, hơn nữa đồng chí này có tính giác ngộ cao, tư duy chính trị nhạy bén. Bành Nhất Khải tuy là giới thiệu 6 đồng chí này, nhưng cũng có chút nhấn mạnh trọng điểm mang tính cá nhân. Ví dụ như khi giới thiệu Trương Kiệt thì rất chi tiết, còn giới thiệu Khổng Ý Hùng thì rất qua loa. Tiếp theo, bắt đầu thảo luận vấn đề thứ nhất, chức chánh văn phòng ủy ban quản lý. Các đồng chí cứ mạnh dạn phát biểu, hai chọn một ưu khuyết điểm thế nào? Một chánh văn phòng tốt đối với ủy ban quản lý mà nói là rất quan trọng. Đây là sợi dây liên hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cũng là gocchuyenaudio.com, sợi dây để liên hệ các đồng chí, nó giống như mạch máu trong cơ thể con người vậy. Tuy rằng khu kinh tế Hoành Không chưa xác định là khu kinh tế có cấp bậc thế nào, nhưng ít nhất cũng là phó tỉnh bộ tham chiếu, do đó mới đặt văn phòng ủy ban quản lý là cấp giám đốc sở. Nhậm Thời Mãn nói, đúng vậy, khu kinh tế chúng ta sau này hướng đến chính là cơ cấu cao tầng cấp trung ương. Cho nên, chọn một đồng chí giữ chức chánh văn phòng khu kinh tế này là vô cùng quan trọng. Mà đồng chí Trương Kiệt là từ văn phòng quốc vụ viện xuống, đồng chí ấy từng tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo cao cấp. Hơn nữa, trải qua sự rèn luyện ở công tác văn phòng, khả năng bản thân không ngừng được tăng cường, về sau giao tiếp với văn phòng quốc vụ viện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Còn đồng chí Khổng Ý Hùng, tuy rằng cũng đã công tác ở văn phòng tập đoàn Hoành Không, nhưng chủ yếu là tiếp xúc với các đồng chí trong tập đoàn, ở tỉnh thôi đồng chí ấy cũng rất ít tiếp xúc. Do đó ở phương diện liên lạc, đồng chí Khổng Ý Hùng không bằng được đồng chí Trương Kiệt. Trong khi đó khu kinh tế Hoành Không chúng ta cần chính là một chánh văn phòng thành thục trong việc liên lạc với cấp cao. Nếu như vừa gặp lãnh đạo cấp phó quốc mà chân run lập cập thì làm sao được công tác văn phòng. Bành Nhất Khải nâng tầm Trương Kiệt lên, công việc thì đều có thể học được, không biết có thể dần dần bồi dưỡng mà. Hơn nữa, đồng chí Trương Kiệt đúng là từng công tác ở văn phòng quốc vụ viện thật. Nhưng theo chúng tôi biết, tên của đồng chí ấy tuy vẫn nằm trong danh sách của phòng thư ký, nhưng trước giờ đều đi theo đồng chí Nhậm Thời Mãn, làm thư ký cho đồng chí Nhậm Thời Mãn. Về phương diện phục vụ lãnh đạo thì đồng chí ấy làm rất tốt, nhưng công việc ở văn phòng ủy ban quản lý này lại liên quan đến rất nhiều cơ cấu ngành của một bộ hai tỉnh và các phòng ban phía dưới nữa. Do đó xét về mặt tổng hợp thì năng lực của đồng chí Trương Kiệt không thể bằng đồng chí Khổng Ý Hùng được. Lam Tồn Quân phản pháo. Đúng vậy, từ trước đến giờ đồng chí Khổng Ý Hùng vẫn là chánh văn phòng của Đại Quy hoạch Hoành Không, đồng chí ấy đã làm rất nhiều công việc rồi, nếu đồng chí ấy có thể hoàn thành tốt công việc của văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không, thì chẳng lẽ không làm tốt được công việc của một khu kinh tế được thành lập từ Đại Quy hoạch Hoành Không hay sao? Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không tuy rằng phải đối mặt với một bộ hai tỉnh, nhưng ở thời gian Đại Quy hoạch Hoành Không đã phải đối mặt với một bộ hai tỉnh rồi. Cung Chí Quân nói, đồng chí Chí Quân, từ điểm nào mà đồng chí chứng minh đồng chí Khổng Ý Hùng hoàn thành tốt công việc của văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không? Lúc đó cũng không thành lập văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không gì cả, mà tất cả sự vụ đều là do tập đoàn Hoành Không chủ trì. Nếu đồng chí Khổng Ý Hùng có thể đảm nhiệm, vậy thì cũng chỉ chứng minh đồng chí ấy có thể đảm nhiệm công tác của văn phòng tập đoàn Hoành Không. Dương Chí Thăng trực tiếp nã pháo vào Cung Chí Quân. Đồng chí Chí Thăng, anh nhầm rồi, lúc đó Đại Quy hoạch Hoành Không tuy rằng không phải là một cơ cấu chính thức nhưng cũng là một bộ chỉ huy lấy một bộ hai tỉnh làm cơ sở. Còn có nhiều ủy ban như Ban Xây dựng Đảng chẳng hạn. Mà đồng chí Khổng Ý Hùng đảm nhiệm chính là chánh văn phòng Ban Chỉ huy Đại Quy hoạch, thực chất chính là chánh văn phòng Đại Quy hoạch rồi. Còn về việc, gocchuyenaudio.com, có hoàn thành tốt hay không thì không cần Cung Chí Quân tôi phải rông dài nữa. Việc xây dựng Đại Quy hoạch Hoành Không đã làm hơn một năm nay rồi, đã xảy ra vấn đề gì chưa? Không những không có vấn đề gì mà ngược lại còn thành công rực rỡ. Đối với việc di rời, xây dựng đối với một diện tích lớn như vậy, những việc mà đồng chí Ý Hùng làm là rất nhiều, hơn nữa trong công việc đồng chí ấy không để xảy ra sai sót gì, công tác được sắp xếp đâu vào đấy, nhờ đó các phòng ban phía dưới triển khai công việc rất thuận lợi. Từ điểm này mà nói, đồng chí ấy còn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ sao? Cung Chí Quân nói, ha ha, đồng chí Ý Hùng đã làm một số việc. Tuy nhiên, theo cách nói của đồng chí Cung Chí Quân thì hơi có chút khoa trương. Chẳng lẽ bộ máy đảng ủy tập đoàn chúng ta không làm gì sao? Không cần nói đến người khác mà ngay như Dương Chấn Đông tôi đây cũng phải chạy lên chạy xuống. Còn Chủ tịch tỉnh Diệp thì càng khỏi phải nói. Đại quy hoạch này, những đồng chí như Chủ tịch tỉnh Diệp mới là có công lao nhiều. Đồng chí Khổng Ý Hùng ấy à, chỉ là triển khai ý của lãnh đạo mà thôi. Dương Chấn Đông nói, khiến cho Diệp Phàm phải cảnh giác, người này ra vẻ tâng bốc mình, nhưng lại đánh vào mặt Khổng Ý Hùng. Lam Tồn Quân và Cung Chí Quân đều cảm thấy ngạc nhiên, hai người liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nhìn thấy không, ngay cả đồng chí trọng yếu trong bộ máy tập đoàn Hoành Không là đồng chí Dương Chấn Đông cũng nói như vậy. Điều này chứng minh đồng chí Khổng Ý Hùng cũng không phát huy tác dụng nhiều lắm trong Đại Quy hoạch Hoành Không. Mà hiện tại chúng ta cần một chánh văn phòng tài năng hơn, thì mới có thể đối diện tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên được. Một người mà nhìn thấy lãnh đạo trung ương uống mà chân đứng không vững thì còn làm được gì? Đồng chí Trương Kiệt thì khác hẳn, đồng chí này bản thân là từ trung ương xuống, từng tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp rồi, chẳng lẽ nhìn thấy lãnh đạo của một bộ hai tỉnh mà chân còn run sao? Cho nên tôi cho rằng đồng chí Trương Kiệt thích hợp hơn với vị trí chánh văn phòng này. Nạp Mãi Đề Lâm nói. Diệp Phàm nhìn Kiều Báo Quốc một cái, hắn cũng cười khổ, ý là bản thân mình và Nạp Mãi Đề Lâm này cũng không vừa gam với nhau. Đồng chí Nạp Mãi Đề Lâm, ông chỉ nghĩ đến Quốc vụ viện nhưng ông không nghĩ là phần lớn công việc của chánh văn phòng ủy ban quản lý này nằm ở các phòng ban phía dưới và một bộ hai tỉnh. Chứ đồng chí từ Quốc vụ viện xuống là rất ít, Trương Kiệt từng tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp nhưng công tác ở địa phương và công tác ở trung ương là hoàn toàn khác nhau. Nếu công việc phía dưới làm không ra sao thì dù là lãnh đạo Quốc vụ viện xuống cũng có khen đồng chí Trương Kiệt làm tốt được hay không. Cho nên đồng chí Ý Hùng thích hợp hơn với vị trí chánh văn phòng này. Kiều Báo Quốc có chút tức giận, nói. Mọi người vừa nhìn thiếu chút nữa cười lên thành tiếng. Cách Trương.